冷闲谈。 每个板里面 chương 91 Lạc Bá Đạo đã cải họ mình trước khi xuất hiện giang hồ để đánh lừa sự hiểu biết của Vũ Lâm, đồng thời dễ dàng che giấu những tinh thủ mờ ám của hắn, bị giảng sinh phát giác từ cửa mòn một thiếu nữ. Thiếu nữ ấy là ai? Khắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân, em gái hắn. Quái bà Tần Phương Lan ngơ ngác một chập, lại hỏi. Chí Tôn nghiêm nghị, giảng sinh chẳng hề giả dối. Cặp lông mày nửa bạc của quái bà cao lại, ngẫm nghĩ một lúc, bỗng như nổi giận hét lên. Ta không thể tin lời ngươi được, vì rõ ràng một số cao thủ Bạch Sa Cung còn sống sót bảo lại rằng chính chủ nhân lệnh xé xác tay cầm cây tàn chi quái đao xông vào tạo nên kiếp giận sát tại tổng đàn cách đây không đầy một tháng. Về việc giả mạo lão Dương Chấn Hoàng, ta còn có thể tin, nhưng sự xuất hiện cây quái đao làm sao chối cãi. Chí Tồn cười lạnh lẽo. Quái bà Tần Phương Lan tỏ sắc giận. Tiểu tử, ngươi cười gì? Chí Tôn tắt nụ cười trầm nghị đáp. Lão bà, đừng nổi giận. Thật ra cũng vì xuất hiện cây tàn chi quái đao trong các trận thảm sát mà Dương Tiểu Huynh chịu lấy một nỗi oan vô lượng. Nhưng quả tình, trên mặt giang hồ ngày nay không phải có một cây tàn chi quái đao, mà rồi đây sẽ xuất hiện hàng loạt món võ khí thần quái đó. Đồng thời trong hiện tại, kẻ biết sử dụng là Lạc Bá Đạo. Chính hắn đã hạ sát Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ. Lúc đó ta có mặt tại gia tràng, vì chậm tay không kịp cứu giãn tình hình. Cặp mắt quái bà Tần Phương Lan phóng xạ ánh sáng quái dị trầm lạnh hỏi. Thù hận thư sinh, ngươi bảo thật đấy chứ? Gương mặt xấu xí của Chí Tôn bỗng lạnh như sắt. Đó là một sự thật hiển nhiên, cũng nhờ chứng kiến cảnh tượng ấy mà từ đấy mới hiểu Dương Chí Tôn đã chịu hàm oan trong các vụ quyết tẩy gần một tháng qua. Hắn đã hứa hẹn cùng ta trong một ngày không xa lắm, sẽ lột mặt tên ác đạo Lạc Bá Đạo trước sự hiện diện của Vũ Lâm, để chứng minh rằng mình vô tội. Đến đây, trong lòng quái bà Tần Phương Lan đã phát sinh nghi ngại. Giọng nói sắc đá và cử chỉ trang nghiêm của Chí Tôn khiến quái bà có vẻ tin một phần nào, nên chỉ im lặng nhìn chàng, chưa thốt thêm một lời nào nữa cả. Chợt nhớ đến thiếu nữ bịt mặt, Chí Tôn bỗng nói, còn điều hệ trọng, suýt nữa giảng sinh quên khuấy mất. Quái bà Tần Phương Lan bỗng thay đổi cách xưng hô. Điều gì? Thiếu hiệp cứ nói. Quận chúa Bạch Sa Cung vừa bị mất tích, lão bà đã hay tin này chưa? Quái bà Tần Phương Lan thẳng thốt. Thiếu hiệp vừa bảo gì? Quận chúa Bạch Sa Cung vừa bị bắt cóc à? Đúng như thế. Nàng bị bắt cóc từ bao giờ? Kể tới nay đã hai hôm rồi. Chuyện này quả thật lão bà chưa hay sao? Quả tình ta chưa hay gì cả. Quận chúa Bạch Sa Cung và ta thất lạc với nhau đã gần một tháng nay. Ta đang hết sức tìm nàng thì nghe tin chẳng lành này. Thiếu hiệp, quận chúa Bạch Sa Cung bị bắt cóc tại đâu? Thủ phạm là ai? Người có rõ chăng? nàng đang ở tại Dân Lâu Cốc cùng Bất Lão Tiên Nương, thì nửa đêm bị tên ác đạo Cái Thế Hồng xông vào bắt cóc, hiện giảng sinh đi tìm nàng đây. Quái bà trợn cặp mắt chớp ngời ghê sợ. Cái Thế Hồng, con của âm ma giáo chủ Cái Tự Bình à? Lời lão bà chẳng sai một chút nào cả. Hai người nói tới đây, chợt nghe có nhiều luồng gió mạnh ào qua từ phía ngoài cánh rừng già. Cả Chí Tôn lẫn quái bà Tần Phương Lan và thiếu nữ đầm lắng tai nghe, như sực nhớ một điều gì. Quái bà nói thật mau: thiếu hiệp, mọi sự tình xin tạm gác, giờ có việc gấp rút trở về tiêu diêu động thử xem việc gì xảy ra, cho hậu thế lệnh tỷ. Nên chút thời giờ ngươi hãy theo ta cùng đến đấy, rồi sẽ nối tiếp câu chuyện sau, chẳng hiểu ngươi nghĩ thế nào. Chí Tôn gật đầu không cần do dự. Giảng sinh may mắn gặp lão bà, đây chưa kịp hỏi thăm một vài điều cần thiết, không lẽ lại chối từ, biết đâu rồi chẳng còn gặp nữa. Quái bà hấp tấp: vậy thì chúng ta đi cho mau mới kịp. Tức thì bà chiếc bóng nhấc mình lên cao, nhắm hướng nhiều trận gió vừa ào qua, đuổi theo mau tợ chốt. Lúc bấy giờ trời cũng đã khuya, màn tối bao trùm cả đồi núi tĩnh mịch, gió rừng từng chập nổi lên. Ba chiếc bóng đi bên cạnh nhau, chẳng ai thốt lời nào cả. Quái bà Tần Phương Lan như sốt ruột, chạy càng mau hơn. Chí Tôn lặng lẽ theo hai người, chàng đoán biết nơi tiêu diêu động đang xảy ra một điều gì hệ trọng, nên quái bà mới gấp rút đến thế. Chắc chắn những luồng gió vừa rồi chính là nguyên nhân sự hốt hoảng của lão bà. Chẳng bao lâu, cụm rừng tồng đã hiện ra trước mắt ba người, chỉ trong nháy mắt là đã đến nơi. Từ trên cao, Chí Tôn đưa mắt nhìn xuống, đã trông thấy ngôi nhà sừng sững như tòa cổ thành, phía trong đèn đuốc sáng lòa. Chung quanh tòa nhà, tường cao có tới 3 trượng, sau lưng là dãy núi cực kỳ hiểm trở, khỉ dưỡng khó leo lên. Lạ thay, cảnh vật lặng lẽ đến hải hùng, chẳng hề nhận ra một chiếc bóng cao thủ. Hình như trong tòa nhà chỉ có đèn mà chẳng có người. Chí Tôn nghĩ thật nhanh: quái thật, sao lại thế này? Trong ánh chớp thời gian ấy, Chí Tôn chợt nhận ra có 3 vệt khói đen từ trong cánh rừng tòng bắn vào tòa nhà cổ. Biết ngay có sự chẳng lành, chàng không bỏ lỡ cơ hội, vận dụng bộ khinh công thần ảo phóng mau về hướng 3 vệt khói đen. Cả thiếu nữ trông thấy cũng đổi ngay chiều hướng lập tức. 3 chiếc bóng sau trước vượt qua dải tường bên hữu tiêu diêu động. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Chí Tôn nhất định đuổi theo cho kịp 3 làn khói đen, coi đấy là ai. Không ngờ vừa dọt qua tường, đột nhiên 3 chiếc bóng ấy biến mất, không để lại một dấu vết gì cả. Chí Tôn bắn mình xuống đất, im lặng như bóng quỷ, vội đưa cặp kỳ quan quét nhanh vào nhiều bóng cây lá cành rậm rạp, tìm kiếm 3 vệt khói đen. Vừa lúc quái bà Tần Phương Lan và thiếu nữ cũng hạ xuống gần bên Chí Tôn. Quái bà ấp thầm hỏi: Thiếu hiệp, chuyện gì xảy ra đây? Tìm không được ba dệt khói đen, chí tôn dây hòa, quái bà Tần Phương Lan khẽ đáp: Có ba chiếc bóng vừa vượt qua tường, giảng sinh trông thấy nhưng không đuổi kịp. Quái bà kinh hãi: Chúng ta mau lục soát xem sao. Lời chưa dứt, Tần Phương Lan đã nhắc mình đi trước, chí tôn và thiếu nữ vội vã theo sau. Ba người lục soát vào những bụi cây rậm lá chung quanh tòa nhà, thật lâu cũng chưa hề phát giác được ba chiếc bóng đó. Quái bà Tần Phương Lan dừng lại, lo lắng bảo: Có lẽ đây là một điềm dữ cho Tiêu Diêu Động, chúng ta hãy vào trong ấy cho mau. Ba người cùng lượt trở ra phía trước, chân họ vừa đặt xuống sân trường, đột nhiên có tiếng quát tợ sấm: Ai đó, dừng lại! Tức thì hai chiếc bóng từ trong bụi phóng ra, chúng đồng dơ chưởng lên một lượt. Quái bà thét lên lanh lảnh: Chớ có vô lễ, ta là Tần Phương Lan đây. Hai chiếc bóng chính là cao thủ canh gác Tiêu Diêu Động. Nhận ra quái bà, liền cung tay thi lễ rồi biến vào bụi rậm. Lập tức ba người liền phóng thẳng vào trong. Nơi đây mới thấy sự canh phòng rất là nghiêm mật. Từng nhóm cao thủ ẩn nấp thập thò khúc trong bóng tối, chưởng kiếm hòm sẵn dường như chờ kẻ địch tới sẵn sàng nghênh đón. Bọn chúng thấy bộ mặt quen thuộc của quái bà Tần Phương Lan và thiếu nữ nên để ba người thẳng vào trong. Thế nhưng bọn cao thủ có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra Chí Tôn là một kẻ lạ mặt chưa từng đến Tiêu Diêu Động lần nào cả. Mặc dù vậy, bọn này cũng chỉ đưa mắt nhìn chàng dò xét hành tung, chứ chẳng hề dám ngăn trở vì biết đó là khách quen của quái bà Tần Phương Lan. Qua hết dãy nhà khách, ba người lọt vào tổng đàn Tiêu Diêu Động. Trong này đèn đuốc sáng rực tợ ban ngày, khí thế cực kỳ nghiêm mật. Cuối cùng tổng đường là một lão bà tóc bạc phơ, nhưng gương mặt hãy còn trẻ, cặp mắt người chớp tợ ngọn đèn ma, đang ngồi trên ghế. Trước mặt có một thanh trường kiếm đặt trên chiếc bàn gỗ, nơi chui kiếm có nạm một viên ngọc luôn luôn chớp tỏ hào quang. Thoáng xem cũng biết đó là một thứ vũ khí tuyệt truyền. Hai bên tả hữu có hai lão đạo sĩ dẫn áo bào đạo đỏ chói, mặt mùi cổ quái, bốn luồng mắt ngập ngời tinh quang luôn chiếu rực ra ngoài. Ba người có vẻ sốt ruột chờ đợi một biến cố mới xảy ra. Sực thấy quái bà Tần Phương Lan, lão bà tóc bạc đứng dậy lộ vẻ vui mừng: Tần tiểu muội, tin tức bọn chúng ra thế nào? Hai lão nhân áo đỏ cũng đứng lên nhìn ra. Lúc ấy quái bà Tần Phương Lan cũng vừa bước tới cung mình thi lễ, nhưng chưa kịp đáp thì lão bà tóc bạc đã dời cặp mắt ma nhẫn qua phía Chí Tôn, tỏ vẻ hết sức kinh dị. Lão bà đưa mắt nhìn Tần Phương Lan như thăm dò: Hậu thế hiền tỷ. Tần Phương Lan hiểu ý, rõ Chí Tôn nói với lão bà tóc bạc: Thiếu hiệp này chính là vị đại ân nhân vừa cứu thoát lão muội và nữ điệp tại cánh rừng cách nội cung chừng 5 dặm về phía tả. Sẵn dịp tiểu tử vừa phát giác cái tình quận chúa Bạch Sa Cung bị mất tích, lão muội liền dời về đây. Lão bà Tần Phương Lan vừa gọi hiền tỷ chính là hậu thế Tần Muội Hi, đưa hai luồng mắt chớp ngời xanh dịu nhìn Chí Tôn một hồi. Hai lão nhân dẫn áo đạo bào đỏ cũng quét bốn luồng tinh quang trên mặt Chí Tôn nhiều lượt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Hận thế Tần Muội Hi kích động hỏi Chí Tôn: Thiếu hiệp, trường hợp quận chúa Bạch Sa Cung mất tích như thế nào, người có biết rõ ràng chăng? Chí Tôn khẽ gật đầu. Chàng đem chuyện dân lâu cốc thuật lại tỉ mỉ cho hận thế Tần Muội Hi nghe, rồi kết luận: Chính hiện giảng sinh đang tìm tung tích tên cuồng ma Cái Thế Hồng, buộc hắn phải trả quận chúa Bạch Sa Cung, nhưng chưa rõ huyệt động hắn ở chỗ nào. Cứ theo trong thư gửi cho giảng sinh tại Ngũ Đài Sơn thì hắn cho biết hiện đang giam nạn cách đây 300 dặm về hướng đông nam, nghĩa là trên con đường này dẫn tới. Hận thế lão tiền bối có biết rõ gần đây có dãy núi nào khả nghi là nơi huyệt động của bọn ác đạo chăng? Hận thế Tần Muội Hi ngẫm nghĩ một lúc đáp: Theo chỗ lão nương hiểu thì gần đây tuy có mấy ngọn cao sơn trông thật vô cùng hiểm trở, nhưng không một huyệt động nào của bọn ma đầu trú ngụ cả. Chỉ cách đây chừng 50 dặm cũng về hướng đông nam có dãy núi cao gọi là Hắc Toàn Phong, nghe đầu đồng bọn U Linh Kỳ mới vừa chiếm lấy. Chí Tôn chớp ngời cặp kỳ quan, nhưng chàng chưa kịp thốt lời nào thì quái bà Tần Phương Lan chen vào: Hận thế hiền tỷ, về việc quận chúa Bạch Sa Cung chúng ta hãy tạm gác bận sao, bây giờ có một việc hết sức hệ trọng vừa xảy ra, là lúc nãy tiểu muội cùng thiếu hiệp về sắp đến nơi, bỗng bắt chợt ba chiếc bóng đen từ phía ngoài phóng vào tường rồi biến dạng, lục soát hồi lâu cũng không tìm ra dấu vết gì cả, buộc lòng lão muội mới vào đây. Hận thế Tần Muội Hi sửng sốt ồ lên một tiếng. Hai lão đạo nhân cũng trợn trừng, bốn luồng nhẫn lực xạ ánh sáng khiếp người. Trên 100 cao thủ đứng chung quanh tổng đàn nghe lọt vào tai cũng hốt hoảng lên, đưa mắt nhìn quái bà Tần Phương Lan chẳng hề chớp. Hận thế Tần Muội Hi dài sang lão đạo sĩ phía hữu trầm giọng xuống: Bành phi sư đệ, mặt tường phía tà sư đệ đã cắt đặt, truyền cho các môn đệ canh phòng nghiêm nhặt đấy chứ. Lão đạo sĩ Bình Phi há chiếc mồm to lớn: Thưa sư tỷ, việc này tiểu đệ đã cắt đặt thu xếp lúc trời mới sụp tối, nhất định phải nghiêm nhặt rồi. Hận thế Tần Muội Hi quay lại sang phía trái, dẫn giọng trầm nghĩ hỏi lão đạo sĩ mặc áo đạo bào đỏ chói: Còn phần hảo nhiên hiền đệ, tình hình phía hữu gia cung như thế nào? Lão đạo sĩ tên Hảo Nhiên cất giọng thở chung rền: Sự canh phòng bên này rất chu đáo, một con kiến khó thể lọt qua. Hận thế Tần Muội Hi vô cùng kinh dị: Thế sao có ba chiếc bóng lọt vào mà chưa hề nghe báo động chi cả, chẳng lẽ bọn chúng biết tàng hình? Đạo sĩ Bạch Phi nghi ngờ: Tần sư tỷ, phải chăng ba chiếc bóng chính là bọn cao thủ Tiêu Diêu Động Di Tuần Phòng mà sư tỷ tưởng lầm chăng? Quái bà Tần Phương Lan quả quyết, không thể có sự lầm lẫn như thế được. Chính tiểu tử này đã phát giác cái khinh công tà ảo của ba chiếc bóng thuộc hàng quái thủ giang hồ, trình độ chúng môn đồ có ai cao thâm đến bậc đó. Chí Tôn tiếp theo lời quái bà, quả đúng như lời lão tiền bối vừa bảo, cái kinh pháp của ba chiếc bóng bay mau như ba làn khói nhẹ, những cao thủ công lực bình thường không thể nào thi triển đến mức đó. Hơn nữa, bọn chúng vừa vượt qua tường là đã biến mất, lùng soát cách mấy cũng không thể tìm ra dấu vết. Hận thế Tần Muội Hi hết sức kinh dị, nhủ thầm: quái lạ thật, ba chiếc bóng nào đã đột nhập vào đây, hay là chính bọn U Linh Kỳ đã đến nơi rồi mà bọn cao thủ chưa hề hay biết. Nghĩ xong, lão bà quét hai luồng dị nhẫn nhìn bốn người, cất giọng lạnh lùng như quỷ mộ: nếu sự tình đúng thật như thế, lão nương nghi ngại rằng hiện nay bọn U Linh Kỳ đã lọt vào đây trước giờ hẹn. Quái bà Tần Phương Lan gật đầu: chính lão muội cũng nghĩ thế. Có thể chúng cho người ẩn nấp trong nội đoàn chúng ta trước để dễ bề hành động. Cả Bành Phi lẫn Hạo Nhiên tán đồng: lời sư tỷ rất chí lý, chắc chắn hiện tình chúng đã có mặt trong Tiêu Diêu động này rồi chứ chẳng không. Chí Tôn vô cùng kinh ngạc với sự tình xảy ra, chàng không ngờ bọn U Linh Kỳ cũng xuất hiện ở nơi đây. Quả nhiên chàng đến đây chẳng hề phí công chút nào cả. Chàng hỏi Hận thế Tần Muội Hi thật mau: lão tiền bối vừa bảo bọn cao thủ U Linh Kỳ sắp đến đây à? Đúng như vậy. Chí Tôn tỏ vẻ kinh dị: bọn U Linh Kỳ có oán thù vì lão tiền bối mà hành động như thế. Từ bao lâu nay lão nương ẩn dật không hề xuất hiện giang hồ, cũng chẳng hề gây thù oán với ai, nhưng không hiểu tại sao bọn U Linh Kỳ lại kỳ hẹn như thế. Mục đích của kỳ hẹn này ra sao, thưa lão tiền bối? Lão nương chưa hiểu ra sao cả. Một ý niệm thoáng nhanh qua óc Chí Tôn, chàng nhủ thầm: ồ, có thể tên cuồng ma Lạc Bá Đào có nhúng tay vào vụ này chứ chẳng không. Hắn đã rõ lão bà Hận thế Tần Muội Hi này là dây cánh của Bạch Sa Cung, nên định tới đây quỷ diệt chăng. Sự tình càng thêm rõ rệt. Lời thú nhận của Hắc Phụng Hoàng tại ngọn núi Ngũ Đài Sơn quả đúng sự thật. Lệnh chủ U Linh Kỳ chính là nữ quái hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà, đã liên kết chặt chẽ với bọn âm ma giáo chủ đứng chung trong tập đoàn khủng bố máu tanh. U Linh Kỳ xuất hiện nơi đây nhất định có bọn cao thủ âm ma giáo đến đó. Nghĩ xong, chàng nghiêm trọng bảo Hận thế Tần Muội Hi: lão tiền bối, theo chỗ giảng sinh nghĩ thì sự xuất hiện của bọn U Linh Kỳ đêm nay không phải một điềm lành đâu. Lão nương cũng đã nghĩ như thế, nhưng chưa rõ nguyên nhân của nó một cách rõ ràng, đồng thời chúng định hành thủ những gì. Giọng nói của Chí Tôn nặng hơn: hành thủ của bọn chúng có thể là quyết tẩy Tiêu Diêu động này chứ chẳng còn gì lạ nữa. Hận thế Tần Muội Hi xô ghế tháo lùi một bước. Cả Tần Phương Lan Bành Phi và Hảo Nhiên đồng sửng sốt lên. Quần hùng đứng quanh tổng đàn nghe lọt vào tai, chúng cũng rúng động không ngừng. Hận thế Tần Muội Hy trầm giọng: Thiếu hiệp căn cứ vào đâu mà thốt ra câu này? Giảng sinh được nghe trộm một số quái thủ giang hồ bảo nhau vụ thảm sát Bạch Sa Cung cách đây gần một tháng là do sự nhúng tay của bọn này. Hận thế Tần Muội Hy trợn mắt: Lời thiếu hiệp đã sai rồi. Chính Tần tiểu muội về bảo cùng lão nương vụ thảm sát Bạch Sa Cung là tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn tạo ra, làm sao có thể đổ xô cho bọn này được. Chí Tôn lạnh như sắt: Đó chỉ là một sự lầm lẫn vô cùng to tát. Sự thật trong các vụ quyết tẩy Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung là do một kẻ khác giả mạo chủ nhân lệnh xé xác mà thôi. Cả tổng đường nghe qua câu này thấy đều sửng sốt lên. Nhưng hận thế Tần Muội Hy đã thét: Nhất định không phải như thế được. Thiếu hiệp đã bị tên tiểu sát Dương Chí Tôn mê hoặc rồi nên mới thốt ra lời đó. Chí Tôn kiên trì đáp: Bình sinh giảng sinh rất oán hận những kẻ tà tâm thi hành ác đạo, dù cho kẻ đó thân tình đến mấy cũng nhất định diệt trừ. Dương Chí Tôn với giảng sinh chẳng qua cũng chỉ là bạn giao hữu với nhau trên bước chìm nổi giang hồ. Nếu quả thật hắn có tội, chính ta cũng không thể nào dung tha để mặc tình hắn nhúng tay vào máu con người vũ lâm được. Mà sự thật, một hôm nọ cách đây không bao lâu, ta đã từng trông thấy hai chủ nhân lệnh xé xác cùng đấu nhau tại cánh rừng già trước sự hiện diện bọn sứ giả Hải Âu, gieo mối nghi ngờ không ít. Cả trận đấu trố mắt nhìn bắn xạ tinh quang. Chí Tôn nói tiếp: Do đó lần lần giảng sinh mới dò la tìm hiểu thì mới biết chủ nhân lệnh xé xác giả mạo chính là Lạc Bá Đào cải trang, mà tên cuồng ma này lại có chân trong tập đoàn khủng bố U Linh Kỳ và âm ma giáo chủ. Vì vậy sự xuất hiện bọn chúng tại Tiêu Diêu Động này có dính dấp tới vụ quyết tẩy Bạch Sa Cung. Hận thế Muội Hy sững lặng một lúc thật lâu, mối hoài nghi bắt đầu nảy trong đầu óc lão bà. Quái bà Tần Phương Lan cũng hãi hùng lên. Chập sao? Hận thế Tần Muội Hy bỗng hỏi: Bây giờ lão nương xin hỏi thiếu hiệp, ngoài cái đại ân cứu mạng Tần tiểu muội, thiếu hiệp đến đây với dụng ý gì? Bởi giảng sinh có lời tâm nguyện từ trước, quyết diệt trừ tất cả bọn ác đạo trừ hại cho giang hồ, đồng thời lột trần những bộ mặt nguy hiểm của bọn âm ma giáo chủ là U Linh Kỳ, nên xin cùng lão tiền bối được ở lại đây cùng chờ chúng tới hiệp lực đối phó trong giây phút hiểm nghèo. Hai luồng ma nhẫn của hận thế Tần Muội Hy chớp ngời lên. Lão bà trầm lạnh bảo: Cái hảo ý của thiếu hiệp vừa rồi thật lão nương vô cùng cảm kích, nhưng thật ra đây là chuyện thuần túy của hận thế gia trang tự mình giải lấy nội tình, không muốn có sự phiền lụy cho người khác. Giờ thiếu hiệp là khách lạ từ phương xa tới, lại chưa liên hệ gì đến lão nương, theo ý ta tốt hơn đừng dính líu đến việc này, sợ e gặp chuyện chẳng lành mà ta mang tội thêm nhiều. Chí Tôn kiên quyết, lời lão tiền bối nói ra cũng phải, nhưng theo sự hiểu biết của giảng sinh thì tuy bề ngoài nhìn vào đấy là chuyện nội tình của gia trang, chứ kỳ thật nhìn xa hơn nữa, sự an nguy của tòa nhà này chính là sự an nguy của chúng Vũ Lâm, bọn ác đạo, âm ma giáo chủ và U Linh Kỳ, có cả một tập đoàn khủng bố, lại thêm hành thủ độc hiểm khôn lường, nhất định bộ mặt giang hồ phải đổi khác, nghĩa là chúng ta cùng liên kết lại chẳng phân biệt quen lạ trong mọi tình thế, như vậy mới có thể quật ngã bọn chúng, bảo vệ chính đạo trong một tình thương yêu cao cả. Giảng sinh nguyện ở lại đây đem chút tài mọn chung lưng cùng chúng cao độ, chẳng quản hiểm nghèo, quyết tâm tiêu trừ bạo ngược, triệt bớt vậy dây cánh của bọn U Linh Kỳ trước khi đánh thẳng vào sào huyệt chúng. Xin lão tiền bối an tâm, đừng lo ngại chi cả. Lời nói hào hùng chất chứa khí nghĩa hiệp của Chí Tôn khiến cho sân trường ai nấy đều cảm kích không cùng. Hậu thế Tần Mũi Hy trầm giọng: tự cổ anh hùng là đứng thiếu hiệp, câu chuyện xưa nay đã thành sự thật. Thiếu hiệp nghĩa quán nhật nguyệt, lão nương thật là cảm kích vô cùng. Giờ ngươi đã quyết ở lại tể trang, chẳng lẽ ta từ khước mãi cho đành? Chí Tôn hiện lên nét mặt một sự vui mừng khôn tả. Lão tiền bối đã khen tặng quá lời, khiến giảng sinh vô cùng ái ngại. Bây giờ xin lão tiền bối, đã đến giờ hẹn cùng bọn U Linh Kỳ chưa? Hận thế Tần Mũi Hy khe khẽ gật đầu: giờ có lẽ chúng sắp đến đây rồi, xin thiếu hiệp. Lời lão bà chưa kịp dứt, chợt nghe có luồng gió mạnh từ ngoài đưa vào. Hận thế Tần Mũi Hy ngừng lại, rọi hai luồng ma nhẫn sáng rực ra ngoài. Cả Chí Tôn, Tần Phương Lan và hai lão nhân cùng dai mắt về phía cửa tổng đường một lượt. Quần hùng thấy điều rúng động lên, tất cả những luồng tinh quang dồn về một phía. Cùng trong lúc ấy, một chiếc bóng từ ngoài tổng đường phóng vào nhanh như điện chớp. Chiếc bóng đó để hiện ra một quái nhân trạc 60 tuổi, mặt mũi hung ác lạ thường, trên ngực có thêu cái sọ trắng, phía dưới như mấy giọt máu đào nhiễu xuống. Quần hùng ồ lên một tiếng chấn động cả tràng, sau đó im đi. Tất cả luồng mắt sáng rực đổ về phía quái nhân, nhưng chưa một ai kịp thốt lên lời nào cả, đột nhiên có thêm hai chiếc bóng nữa phóng vào. Hai chiếc bóng ngưng đi. Chí Tôn xạ mắt thấy đó là một quái nhân râu dài tới ngực, trên áo có thêu chiếc đầu lâu trắng như lão ác đạo đến trước. Chợt nhận ra gương mặt quỷ quái của chiếc bóng kia, bất giác Chí Tôn kêu thầm: quyết hồn kiếm quỷ. Thật vậy, tên ác đạo đi bên quái nhân đến sau chính là quyết hồn kiếm quỷ, cánh tay cục bỏ thòng chiếc áo như ngày nào. Trên ngực hắn mang dấu hiệu U Linh Kỳ to gấp bội. Hai quái nhân kia chứng tỏ hắn đang giữ chức vụ hệ trọng. Sau khi đứng vững trên mặt đất, hai quái nhân chia thành tả thủ, còn quyết hồn kiếm quỷ thì đứng giữa, quét cặp mắt quỷ quái nhìn ngang tràn. Ánh sáng nhẫn quang của hắn khiến cho Chí Tôn ngầm hiểu, ngày nay công lực hắn đã vượt hơn xưa rất nhiều. Trong khi đó, trái lại, quyết hồn kiếm quỷ không thể nhìn ra Chí Tôn, vì chàng quá trang khéo léo đến khó nổi có cặp mắt tinh vi nào xét đoán được. bởi vì chiếc mặt nạ chàng đeo là loại da người dán chặt vào thớ thịt chàng, chuyển biến linh động tuyệt vời như bộ mặt thật. Sự hiện diện của bọn huyết hồn kiếm quỷ làm cho bầu không khí trong gian phòng rộng lớn nặng trầm giờ càng nặng trầm hơn. Tất cả đều dẫn nội công chờ đợi một trận quyết đấu kinh hồn sắp diễn ra. Từ Hận Thế Tần Mũi Hy đến Tần Phương Lan và hai lão đạo sĩ thấy rúng động lên. Riêng Chí Tôn xê mình qua góc tả, đưa mắt theo dõi cử động của huyết hồn kiếm quỷ không một thoáng rời. Đến đây chàng mới hiểu thêm một điều mới mẻ: huyết hồn kiếm quỷ lại có chân trong bọn U Linh Kỳ. Chí Tôn còn nhớ năm xưa huyết hồn kiếm quỷ là đường chủ âm ma giáo, nhưng chẳng hiểu tại sao giờ này lại có mặt trong U Linh Kỳ. Có thể vì sự hiệp tác chặt chẽ giữa hai đại môn phái nên cả âm ma giáo cùng U Linh Kỳ hoạt động tập đoàn chăng. Ý niệm của Chí Tôn chưa kịp dứt thì huyết hồn kiếm quỷ đã trố lên một trận cười quái gở chấn động cả tràng. Bụi bặm trên nóc tổng đàn vì dư lực tiếng cười rớt xuống. Các đạo huyết quản của quần hùng cơ hồ sôi lên. Chí Tôn chép miệng: công lực gã ác đạo ngày nay quả nhiên cao cường tột bậc, có thể hắn đã được âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà truyền thụ ngón võ công Ô Mộc Bảo Lục rồi chứ chẳng không. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Ngay lúc huyết hồn kiếm quỷ cũng vừa chấm dứt trận cười, xạ hai luồng nhãn quan dị kỳ ngay mặt Hận Thế Tần Mũi Hy. Hai lão quái thì đứng trấn hai bên khí thế cực kỳ hùng liệt. Tần Phương Lan lại đứng bên cạnh sư tỷ phụ trì. Bấy giờ Hận Thế Tần Mũi Hy mới trầm tĩnh hỏi huyết hồn kiếm quỷ: các hạ danh phận là gì trong U Linh Kỳ? Huyết hồn kiếm quỷ ngạo nghễ: phân đàn chủ U Linh Kỳ. Chí Tôn sửng sốt trong lòng: ồ, thấy ra chính là hắn đây. Tâm thần Chí Tôn theo đó phấn chấn lên. Một tia sáng sự thật U Linh Kỳ hiện rõ trong trí óc chàng. Huyết hồn kiếm quỷ chính là đàn chủ U Linh Kỳ 3 năm về trước, lại là đường chủ âm ma giáo. Sự tình hết sức phân minh. Giữa hai đại môn phái âm ma giáo, U Linh Kỳ chỉ gồm một mối. Lúc ấy Hận Thế Tần Mũi Hy đã nghiêm trọng hỏi huyết hồn kiếm quỷ: thân phận các hạ là đàn chủ U Linh Kỳ, nhưng hôm nay đến đây với dụng ý gì, xin nói cho bản gia trang biết rõ. Đột nhiên huyết hồn kiếm quỷ rống lên cười ghê rợn: ha ha, đêm nay bản đàn chủ đến đây diện kiến Tiêu Điêu chủ gia trang để mượn một vài món vật. Món vật gì đàn chủ hãy nói ra. Giọng nói của huyết hồn kiếm quỷ nghe đến khiếp người. Ta dâng lệnh, lệnh chủ U Linh Kỳ đến đây xin người cái thủ cấp của Hận Thế chủ trang mang về người xử liệu. Hận Thế Tần Mũi Hy tháo lùi một bước, trợn cặp mắt tinh quang nhìn huyết hồn kiếm quỷ, biểu lộ sự căm thù vô tả. Quái bà Tần Phương Lan thịnh nộ xê mình lên, thì lão đạo sĩ Bình Phi đã quát to: ác ma, hãy câm mồm lại, không được xúc phạm đến Hận Thế sư tỷ của bọn ta. Võ công sẽ không dung tình đấy. Hạo Nhiên cũng dựng cặp lông mày nửa bạc: bọn U Linh Kỳ các người võ công cao diệu đến bậc nào lại đến đây khoe khoang mồm mép đến thế. Nếu không dạy cho bọn người một bài học khôn ngoan, làm sao treo gương cho lũ áp đảo ở sau này? Quyết Hồn Kiếm Quỷ lạnh lẽo. Ha ha, thế là số mạng bọn ngươi đã hỏng rồi. Hắn giờ hủ trưởng phất một cái, tức thì hai lão quái nhân đồng lượt xê mình lên nửa trượng, đối diện cùng Bành Phi và Hạo Nhiên. Hận thế Tần Mũi Hi quát: Hãy chuẩn bị! Trên 100 cao thủ có mặt tại tràng đồng sông sao lên. Trong khi Chí Tôn vẫn đứng yên xạ mắt nhìn, chưa dội động thủ, chàng còn chờ cuộc diện xảy ra. Hơn nữa, muốn xem võ công Quyết Hồn Kiếm Quỷ ngày nay đã vượt lên đến độ nào. Bành Phi thét: Giết hết lũ ác ma này! Chữ này còn chưa kịp dứt, đã nghe một tiếng bình nổi lên tái nhạc. Các đạo quyết quản trong thân hình mình thấy điều chấn động lên. Thì ra vừa rồi trong lúc bất phòng, Bình Phi bị lão quái nhân đứng bên phía tả bằng động tác mau lẹ quật nhầm tâm quyệt một ngọn chưởng phong, gây nên vài vết máu trong các quyệt đạo. Ngay lúc ấy, quái nhân bên tả mau lẹ không kém, dựng hũ chưởng lên nhắm ngay Hạo Niên và đẩy ra một quái phong như điện chớp. Hạo Nhiên trong cơn bối rối thấy Bành Phi thọ hại, không kịp tránh né, dở chưởng lên đón đỡ. Bình sấm chưởng nổ vang cả tòa Tiêu Diêu cung. Hạo Nhiên tháo lùi liền liền, bàn ghế bị gió chưởng mạnh bạo cuốn đi đầu mất. Hận thế Tần Mũi Hi quát: Hãy ứng chiến! Tức thì quái bà Tần Phương Lan xông lên, ra tay như điện. Một luồng kình khí áp đến quái nhân phía hữu. Đồng thời quần hùng rống to cùng một lượt chấn động cả tràng. Mỗi người theo đó đưa ra một chưởng về phía Quyết Hồn Kiếm Quỷ và hai lão quái nhân. Quyết Hồn Kiếm Quỷ lạnh lẽo cười lên, hủ chưởng quay một vòng, đẩy ra một luồng kình khí vô hình lạ lùng chưa từng thấy. Cũng trong ánh chớp thời gian ấy, hai quái lão nhân cũng triển luôn bốn chiêu nghênh đón quần hùng. Một loạt chưởng ầm nổ vang lên, cả tổng đường chuyển động từng hồi. Quái bà Tần Phương Lan mặt mày tái xanh, chẳng còn một chút máu me. Tám tên cao thủ tức thì phơi thay tại trận, chẳng kịp kêu la. Sân trường chợt tạm thời im lặng. Quyết Hồn Kiếm Quỷ rố lên cười tự đắc: Ha ha! Bản phân đàn chủ bảo có sai đâu, bọn ngươi cãi lệnh ta là phải chết. Tần Phương Lan hét: Ác quỷ, câm mồm lại, hãy coi ngọn chưởng đoạt mạng đây. Dứt câu, quái bà phóng tới huy động hai đường chiêu một lúc. Quyết Hồn Kiếm Quỷ quát: Nhị vị đường chủ, hãy trị mụ già này cho ta. Quái nhân đứng phía hữu được lệnh xê mình tới đối diện Tần Phương Lan, đưa ra hai luồng khí im lặng. Mấy tiếng nổ bọp bọp khô khan. Quái bà Tần Phương Lan cố nén một tiếng rú, bung xuôi hũ chưởng xuống, thần sắc biến đổi trông thấy rõ rệt. Hiển nhiên trong cơ thể quái bà đã bị bế tắc nhiều nguyệt đạo. Lợi dụng cơ hội đó, quái nhân phóng tới thò quỷ thủ dồ xuống đỉnh đầu Tần Phương Lan, mau lẹ không thể tránh né. Động tác này quá bất ngờ, khiến quái bà sững sờ lên. Bình Phi trông thấy hốt hoảng quật tréo vào hông quái nhân một luồng áp khí với nội lực sanh bình. Quỷ thủ đang sắp dồ xuống tới đỉnh đầu quái bà Tần Phương Lan, quái nhân chợt phát giác có kẻ công lén, lão ta liền thu hồi bộ xê dịch sang hữu chưởng, đồng thời tả chưởng quét một ngọn bình. Giữa lúc bất phòng, Bành Phi hứng trọn luồng kình đạo, chỉ phong sắc bén ở gương vào các huyệt đạo Bình Phi. Đến lúc Tần Phương Lan phát giác thì không còn cứu gỡ kịp nữa, đành lấy mắt hải hùng nhìn cái chết của lão đạo sĩ mà thôi. Quần hùng đồng rống lên khủng khiếp trước cái chết của đồng bọn. Giữa lúc nguy ngập đó, đột nhiên Hận Thế Tần Hội Hy quát lên: "Cho ngươi trở lại!" Lập tức lão bà đã theo thân thủ bất phàm lắc mình tới bên lưng quái nhân. Trong chẳng khác, bóng vong linh hiện về. Quỷ chưởng của quái bà lẹ như chớp chọc xuống thiên linh tử của quái nhân, chùm chụp như chiếc lưới âm hồn. Tình trạng này, nếu quái nhân bắn trúng Bình Phi năm đạo chỉ phong, thì ngược lại, chiếc lưới tử hồn của lão bà Hận Thế Tần Mũi Hy sẽ đưa lão ta vào ngõ môn quan ngài tức khắc, nghĩa là song phương đều thọ hại tại tràng. Quái nhân chưa nhận kịp thế công hiểm độc của lão bà, liền rống lên một tiếng, xoay theo bề thế, vừa tránh quỷ chưởng của kẻ địch, vừa giữ lại hai đạo chỉ phong, xạ nhanh vào hiểm nguyệt Tần Phương Lan. Thế nhưng hai tiếng rú thảm khốc cùng một lượt nổi lên, quái bà Tần Phương Lan trúng nhầm một đạo chỉ phong, nơi dài máu tuôn xối xả